Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, một ít quy tắc. Weaver uy hiếp không thể so sùng ống những người chết vũ khí. Chỉ cần có lượng lớn kinh nghiệm phong phú binh lính, như vậy là có thể rất nhanh thành lập một nhánh Superman tiểu đội. Mà như vậy một tiểu đội lực sát thương là vô cùng khả quan. Phía trên thế giới này các quốc gia chính phủ cơ cấu đều có một cái hoặc sáng hoặc tối ước định, tức mua sắm Weaver loại này vũ khí hoặc là Bloom trước chế tạo trí năng sinh hóa binh sĩ. Đều là đối phó cùng phòng bị khác loại, đối phó một ít siêu tự nhiên hiện tượng cùng sinh vật, cùng với phòng bị những quốc gia khác siêu sức mạnh tự nhiên. Vì lẽ đó, ở lúc bình thường, vì giữ gìn cái này mặt ngoài yên tĩnh, lén lút cuồn cuộn sóng ngầm thế giới, những sức mạnh này cũng sẽ không dễ dàng biểu diễn ở người bình thường trước mặt. Đương nhiên, đây chỉ là một ước định, cũng không thể trở thành ở một số đặc biệt thời điểm thề không thể phá bảo đảm. Từ xưa đến nay, chân lý chỉ tồn tại ở số ít người trên tay, mà thế giới chân chính thì lại đa số che lấp ở mặt ngoài bụi bặm bên dưới. Chúng ta hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, vẫn bị muộn ở phòng lên bên trong. Người của thế giới này, nhìn thấy thế giới chân chính, phát hiện chính mình mỗi thời mỗi khắc đều sinh sống ở trong lúc nguy hiểm lúc. Thế giới này trật tự sẽ trở thành cái gì dáng dấp? Tại đây dạng điều kiện tiên quyết, tuân thủ một ít quy tắc, đối với người nào đều tốt, mà trước tiên đánh vỡ những này bụi bặm người hoặc là thế lực. Thế tất đem đối mặt toàn thế giới áp lực. Vì lẽ đó, Russell ở trở thành SHIELD cố vấn đặc biệt sau, cùng Nick Fury có một cái ước định, ở tương đồng điều kiện dưới, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, Weaver gặp ưu tiên buôn bán cho đem tất cả siêu tự nhiên nguy hại phòng ngự ở dân chúng tầm mắt ở. Ngoài SHIELD vậy cũng là Russell vì giữ gìn thế giới này an ổn ra một phần lực. Làm trao đổi, SHIELD cũng sẽ dành cho Russell, dành cho Bloom một ít thuận tiện cùng ưu đãi. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân là SHIELD đúng là cái không sai người mua. Cho tới cái khác quốc gia cùng chính phủ, đương nhiên cũng ở Bloom công ty giao dịch trong danh sách. Thế nhưng, giao dịch ưu tiên cấp bậc, liền cần dựa theo quốc gia sức mạnh bài xếp hàng. Dù sao, hợp tác cùng giao dịch, cũng là muốn xem đối tượng thực lực. Bởi vậy, vì mau chóng bắt được Weaver, Tony cùng Bruce mới sẽ ở lần trước trong tiệc rượu, khổ cực vì là Russell đi học. Mục đích chính là vì ưu tiên bắt được Weaver. Cái gì? Tại sao không buông ra hạn chế? Muốn bao nhiêu cho bao nhiêu? Trước tiên không nói làm như thế. Với cái thế giới này nguy hại lớn bao nhiêu? Thứ hai, buôn bán Weaver vì là Bloom công ty mang đến tiền lời cũng không cao lắm. Chân chính lợi ích nguyên là Weaver năng lượng dịch. Vì lẽ đó, cho dù có người có thể mua được Weaver, thế nhưng là không chịu trách nhiệm nổi sau khi sử dụng Weaver lúc năng lượng dịch. Như vậy lời nói, Weaver bán nhiều hơn nữa, ngoại trừ khiến cho hỏng bét ở ngoài, thì có ích lợi gì? Vì lẽ đó, Russell không hề có một chút cân nhắc, liền từ chối những cowboy đó yêu cầu. Nghe vậy, Caesar mở miệng nói, nếu như những cowboy đó đồng ý dùng alpha ngưng giao kỹ thuật làm trao đổi đây. Ngoặc kép, trao đổi, Russell nhíu mày, trầm ngâm một tiếng, mở miệng nói, bọn họ muốn trao đổi, không chỉ là lần giao dịch này bên trong càng nhiều số lượng đi. Ngoặc kép, đúng, bọn họ muốn Weaver series sản phẩm ưu tiên quyền mua, cùng với so với quy định số lượng càng nhiều Weaver. Như vậy à, hai tay đẩy lên, đặt ở chóp mũi của chính mình, không tới 3 giây thời gian qua đi. Russell liền đưa ra trả lời, nói, cái này không thể nào. Alpha ngưng giao tuy rằng ở nào đó chút thời gian rất hữu dụng, thế nhưng, cũng không phải không cách nào thay thế sản phẩm. Ngoặc kép, hơn nữa, so sánh với đó, ta càng coi trọng bọn họ nano chữa trị kỹ thuật. Có điều, cho dù là nano kỹ thuật, ở không xa tương lai, cái khác những người nghiên cứu xí nghiệp, nên sẽ lấy ra thành phẩm. Vì lẽ đó, cho dù là nano kỹ thuật, đều không đáng ta đánh vỡ hiện tại quy định. Nếu như quy định bị đánh vỡ, liền vì những thứ khác tư nhân thế lực mở ra chỗ đột phá. Triệt để phá hoại quy củ. Điểm này, Russell không cho phép. Ta biết rồi, ta gặp hồi phục những cowboy đó. Caesar đáp một tiếng, hỏi, cái kia liên quan với Laura, ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Ngoặc kép, Laura, Russell con ngươi lóe lên, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Nói, ngươi trước tiên giúp nàng khôi phục một chút, sau đó, liền để nàng dựa theo chính mình ham muốn, đi thám hiểm đi thôi. Hiện tại Laura ở lại bên cạnh hắn tác dụng cũng không thế nào lớn. Thả Laura đi ra ngoài lời nói. Nói không chắc gặp mang đến cho hắn một ít niềm vui bất ngờ. Cũng khó nói. Hy vọng cái này Laura cùng cái kia Laura như thế. Chuẩn có thể tìm tới một ít thần bí đồ vật đi. Trong lòng khẽ nói một tiếng. Russell đối với Caesar nói. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. 2 ngày nữa cùng ta đi một chuyến thiên đường. Caesar mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Nói. Ta biết rồi, bóng đêm dần thâm, dựa vào hắc ám mà sinh tồn tội ác, ở quang minh dần dần rút đi sau, chậm rãi duỗi ra tham lam tay, chụp vào ở ban ngày không dám đụng vào đồ vật. New York, tòa này quốc tế hóa đại đô thị, ở rút đi ban ngày phồn hoa cùng cực nóng sau, cũng ở trong bóng tối tội ác bao phủ xuống, trở nên kỳ quái lạ lùng lên, ở đây vĩnh viễn không thiếu phạm tội, vì lẽ đó. Russell nhiều năm như vậy, mới có thể ổn định soạt điểm thành tựu. Tuy rằng như thế muốn có chút quái dị, thế nhưng Russell có lúc vẫn là sẽ cảm thấy những người tội phạm đều là người tốt. Hy sinh chính mình tác thành cho hắn, gần nhất tham dự hoạt động tương đối nhiều, ngoại trừ nhận thức không ít người, được điểm thành tựu ở ngoài. Tổ chức tuyên bố, đặt hàng Weaver đơn đặt hàng chờ chút một loạt hoạt động. Cũng được không ít điểm thành tựu, để Russell điểm thành tựu ví tiền lại phồng lên. Có điều, đối với điểm thành tựu, Russell chưa từng có thỏa mãn quá. Vì lẽ đó, ở tối hôm nay lúc xanh thời gian, hắn liền lại ăn mặc chính mình chiến y, hóa thân thiên sư, đến soạt thành tựu. Ạch, không, là đến đả kích tội phạm đến rồi. Đứng ở dễ dàng tìm kiếm mục tiêu điểm cao nhất, Russell lẳng lặng nhìn. Đột nhiên, một đạo bị truy đuổi bóng người xuất hiện ở Russell tầm nhìn bên trong, uốn éo cổ của chính mình, nhìn chính đang truy người bóng người kia. Russell nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, có chuyện để làm, ngoặc kép, dứt tiếng, trong cơ thể khí nhanh chóng vận chuyển lên, cả người từ chỗ cao nhảy xuống, đang chậm chậm sau khi hạ xuống, hướng về bị hắn vừa ý mục tiêu phóng đi. Lần này không có Daredevil đến cùng hắn cướp quái. Mặc dù đối với này rất vui vẻ. Thế nhưng là lại cảm thấy ít một chút lạc thú. Thân thể lặng yên hạ xuống. Đem thoát thân người ngăn ở phía sau. Bay lên một cước. Rơi vào tội phạm ngực. Đem đá bay ra ngoài sau. Như là một bức không thể vượt qua tường cao giống như. Đứng ở người bị hại trước người. Hả? Đang lúc này. Russell nhưng ánh mắt ngưng lại, mang theo bất ngờ vẻ nhìn về phía bị hắn đá bay đạo nhân ảnh kia. Theo lý mà nói, lấy hắn vừa cường độ, một người bình thường là tuyệt đối chịu đựng không được, sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất, đồng thời bởi vì ngực đả kích, mà tạm thời ngất đi. Thế nhưng, người kia nhưng chỉ là trên đất lăn 2 vòng sau, tiện lợi lạc bò lên, con mắt hơi híp lại. Russell suy đoán nổi lên thân phận của đối phương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.